sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 879, trao lại. Góc truyện audio.com. Chấm, nhớ đọc truy, hẹn trên truyện 88. VIP để ủng hộ team nha. Chương 879, trao lại, bên kia Diệt Đế cũng nói cũng đề tài. Đúng lúc Tiêu Hạo Thiên muốn mở miệng nói tiếp gì đó, thì bỗng dưng cơ thể của một tướng sĩ tàn niệm cấp để bắt đầu tiêu tan. Sao, Tiêu Hạo Thiên nhường mày. Anh chạy nhanh đến xem truyền năng lượng vào cơ thể của tướng sĩ tàn niệm kia nhằm giúp người đó củng cố thân hình. Nhưng mà, vô dụng, cơ thể của người đó không ngừng tiêu tan. Mặc cho Tiêu Hạo Thiên có truyền năng lượng, nhưng nguồn năng lượng của Tiêu Hạo Thiên đều bị tiêu tan theo. Tiền bối, sao vậy? Tiêu Hạo Thiên lo âu nhìn vị tướng sĩ tàn niệm cấp đề này. Vị tướng sĩ tàn niệm kia nhìn Tiêu Hạo Thiên cười, sau đó chạp tay cúi đầu với Tiêu Hạo Thiên. Không cần phải gọi tôi là tiền bối. Ngài là điện chủ đời hai của điện thiên thần. Ngài là đại nhân, chúng tôi chỉ là tiểu binh. 2000 năm, đã 2000 năm, chúng tôi chờ đợi lâu lắm rồi. Hôm nay cuối cùng đã chờ được viện quân. Trận chiến này rất sảng khoái, rất vui sướng. Đại nhân không cần hoang phí sức lực. Chúng tôi đã sắp duy trì không được rồi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truy hẹn 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88. VIP để ủng hộ bên mình nhé. Vị tướng sĩ tàn niệm đời đầu sau khi nói xong một hơi, thân hình người đó cũng bắt đầu tiêu tan. Một chùm khỏi bụi màu đen như cát bay. Thân thể họ dần phiêu tán giữa không trung. Tiêu Hạo Thiên chấn động, anh bất chấp hao phí cứ truyền năng lượng cho tướng sĩ tàn niệm. Nhưng có như thế cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ tiêu tán của họ mà thôi. Thân người chiến để run run, ánh mắt bị ai nhìn những tướng sĩ tàn niệm ấy dần tiêu tan và nói với Tiêu Hạo Thiên. Vô dụng thôi, khi còn sống bọn họ chưa đạt đến trình độ nhân vương. Năm đó có thể lưu lại đến tận hôm nay để tham gia trận chiến này, đã là cực hạn rồi. Tiêu Hạo Thiên cùng với Am Chiến, Diệt bốn cường giả của hiện thể nghe vậy thì rối bời vô cùng. Ha ha ha, đại nhân không cần không yên tâm cho chúng tôi. Tôi chờ được đi theo đại nhân đánh một trận cũng đủ rồi. Không uống phi chút nào. Đại nhân rất giống với đại nhân Trần Nam Quốc của chúng tôi. Rất giống, một tướng sĩ tàn niệm cười lớn và nói với Tiêu Hạo Thiên. Cập nhật, chương mới nhất tại truyện 88. VIP, một trận chiến này. Đủ sảng khoái rồi, chỉ là hôm nay chúng tôi sẽ chết hoàn toàn. Không có rượu, nếu như có rượu thì... Có, các vị tiền bối, xin hãy kiên trì thêm một chút. Nhất định phải kiên trì. Tôi đi mang rượu tới. Một vị tướng sĩ tàn niệm khác còn chưa nói xong, Tiêu Hạo Thiên đã cắt ngang lời của người đó. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên lấy tốc độ nhanh nhất cổ sức chạy về phía học viện xã tắc. Chưa tới 10 phút, Tiêu Hạo Thiên liền chạy về mang theo hơn 10 vò rượu lớn. Nhưng khi về đến nơi, thân hình của những tướng sĩ tàn niệm đó đều đã tiêu tan đi một nửa. Vẫn là chậm rồi, những tướng sĩ tàn niệm ấy dùng nửa thân người còn lại vây quanh đến cạnh Tiêu Hạo Thiên. Bưng rượu lên và uống. Nhưng họ đã sắp phải tiêu tan hoàn toàn. Bọn họ chỉ là những thân thể còn tần niệm, không có máu thịt, chén rượu đó, dọc theo miệng, sau đó theo cổ họng và tuôn ra giữa không trung. Dần dần, những thân hình ấy biến mất hoàn toàn khỏi trường thành hắc âm, một trận gió lạnh thổi. Truyện 88, VIP trang web, cập nhật nhanh nhất, cách chương.